Thần tượng, người cứ như vậy buông tha cho bọn họ sao? An Nhã buồn bực cực kỳ, lời đồn đại rất khó nghe, lại còn nói thần tượng thông đồng với trọng tài. Không nghĩ xem trọng tài đã năm mươi mấy tuổi rồi, cũng bằng tuổi gia gia bọn họ rồi. Càng nghĩ càng giận. Lam Ánh Nguyệt nâng đầu lên, nhìn An Nhã thở phì phì khuôn mặt tươi cười. Người cảm thấy ta là thiện lương như vậy sao? An Nhã ngây ngần cả người, nghĩ đến kết cục khi trêu chọc nàng, cấp tốc lắc lắc đầu. Ngày mai các người cứ từ từ xem. Lam Ánh Nguyệt lưu lại một câu, ôm Tiểu Long trở về ký túc xá. Ánh mắt Tần Ngọc nở nụ cười, duỗi thắt lưng nói, cứ từ từ xem diễn. Sáng sớm ngày thứ hai, thời tiết phá lệ rất tốt. Thời điểm Lam Ảnh Nguyệt đi đến sân đấu, mọi người căn bản đã đông đủ. Lam Nguyệt Ngôn nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt đi lại, thanh lạnh lùng nói, gan quả thật rất lớn, cư nhiên lại dám để cho mọi người phải đợi ngươi. Lam Ảnh Nguyệt không để ý đến Lam Nguyệt Ngôn, ngược lại lễ phép hướng trọng tài dò hỏi, xin hỏi ta đến muộn không? Trọng tài sưng sốt bình tĩnh đáp, còn chưa bắt đầu rũ thăm. Lam Nguyệt Ngôn nhìn Lam Ảnh Nguyệt trực tiếp bỏ qua mình, không nhịn được nữa, cứ nghĩ đến hôm qua Diệp Vương còn tự mình đưa nàng đến, không kìm nén được cơn giận dữ, mở miệng nói, Lam Giật, người là nữ nhân không biết vô liêm sỉ, cũng chỉ biết cầu dẫn nam nhân. Vào lúc này, Tiểu Long vẫn đang an ổn trong lòng Lam Ảnh Nguyệt, đột nhiên mạnh mẽ nhảy ra khỏi vai, nâng lên móng vuốt béo múp míp đầy lông về phía gương mặt của Lam Nguyệt Ngôn. Sự việc bất thình lình khiến An Nhã xém chút bật cười, vì Tiểu Long hiện tại không khác gì một con mèo nhỏ, mặc cho ai nhìn đến con mèo nhỏ đi tát người, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Hơn nữa, trước mắt mọi người, Tiểu Long cũng chỉ là một ma thú cấp thấp, thật sự không có một chút lực sát thương nào. Nhìn ma thú của Lam Ảnh Nguyệt chỉ là một ma thú cấp thấp. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, mọi người nhìn lại bị tình cảnh trong mắt làm cho đổ một tầng mồ hôi lạnh. Một thiếu nữ nhát gan còn hét ra tiếng. Chỉ thấy hai tay Lam Nguyệt Ngôn bụn mặt. Mặt nàng bắt đầu từ vết thương nhỏ do Tiểu Long gây ra, dần dần biến đen chỉ trong chốc lát, cả khuôn mặt đã đen xì một mảng. Không biết là cố ý hay vô tình, hốc mắt còn có vòng tròn màu trắng, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Mọi người hoảng sợ nhìn Tiểu Long, mà lúc này Tiểu Long đã sớm trở lại trên vai Lam Ảnh Nguyệt. Một Lam Bảo Thạch to tròn mang theo chút lãnh ý nhìn Lam Nguyệt Ngôn. Một thanh âm mềm nhẹ đầy tính trẻ con vang lên trong đầu Lam Ảnh Nguyệt. Mẫu thân, ta chán ghét nàng ta. Mấy người vừa mới rồi còn cho rằng Tiểu Long là một ma thú cấp thấp, thì lúc mặt trắng bệch, ánh mắt đầy quái dị nhìn Tiểu Long. Lam Nguyệt Ngôn hoảng loạn vuốt mặt mình, lại phát hiện trừ bỏ đau đớn vừa rồi, trên mặt cũng không có một đửa điểm cảm giác. Hơn nữa, ngay cả máu cũng không thấy. Điều này khiến nàng cảm thấy rất bất an. An Nhã trốn sau lưng Tần Ngọc, nỗ lực áp chế bả vai run run của bản thân. Lâm Kiêm nhìn nàng nước mắt tròng quanh, bất đắc dĩ lắc đầu. Lam Giật, ma sùng của ngươi vừa làm cái gì? Lam Nguyễn Ngôn tuy rằng không nhìn thấy tình huống của mình hiện tại, nhưng nhìn biểu cảm của những người xung quanh cũng đủ biết mặt mình khẳng định bị tiểu miêu kia động chân. Lam Ảnh Nguyệt đem Tiểu Long ôm vào trong lòng, không chút để ý nói. Chẳng qua là giúp chỉnh chu lại mỹ dung một chút thôi, thoạt nhìn bây giờ thật thuận mắt. Tiểu Long nghe xong lấy hai móng vuốt bừng kín miệng cười rộ lên. Người chung quanh nhìn một màn quái dị này chỉ cảm thấy tóc gáy dựng thẳng. Tiểu miêu này chẳng nhẽ hiểu được tiếng người. Một người nhìn Tiểu Long trở lên kích động, ma sủng có linh tính chắc chắn không phải ma sủng cấp thấp. Đã đến giờ, bắt đầu rút thăm. Trọng tài vừa nói dứt, rất nhiều người đều bắt đầu tàn đi. Lam Nguyệt Ngôn hung hăng dậm chân, xoay người lại thấy Lam Hạo Phong. Nàng ủy khuất hướng Lam Hạo Phong chạy. Ca, tiểu tiện nhân Lam Giật kia lại khi dễ ta. Đang nói chuyện cùng với bằng hữu, Lam Hạo Phong nghe được thanh âm của Lam Nguyệt Ngôn, nhưng đầu ngẩng lên lại không thấy người đâu, chỉ nhìn thấy một thiếu nữ mặt đen thui hướng mình chạy tới.

Ninh Chí Viễn vừa nhìn tình huống này đã hiểu, đại hoàng tử chẳng lẽ có ý tứ với muội muội của hắn. Viêm quốc là tứ quốc bên trong ít nhất quốc gia. Đúng, việc này không nhọc đại hoàng tử ra tay. Nói xong, Ninh Chí Viễn liền hướng Lam Hình Nguyệt đi tới, ngữ khí không tốt mở miệng. Còn không chạy nhanh, đến dập đầu xin lỗi đại hoàng tử, bằng không. Phong Hiên khoanh tay đứng bên cạnh Lam Hình Nguyệt, lông mày dương lên, bằng không thì thế nào? Đúng lúc này Mộ Tiêu Dật vẫn đang nhìn Ninh Nguyệt Chi lạnh lạnh mở miệng. Người là ai? Nghe nói như thế, nụ cười trên mặt Ninh Nguyệt Chi cứng lại, tan nát cõi lòng. Chẳng lẽ vừa mới rồi hắn nhìn nàng chính là suy nghĩ nàng là ai sao? Điện hạ, ta... Người là ai? Việc của bản điện hạ không cần ngươi xen mồm vào. Nhìn biến cố bất thình lình này, không ít người trong đại sảnh nở nụ cười náo nhiệt. Hai huynh muội này còn tưởng bờ muốn nịnh bợ bản nhân gia, nhưng không ngờ đến Mộ Tiểu Dật căn bản không biết bọn họ là ai, quá mất mặt. Những người Ninh Quốc nhanh chóng chạy đến nâng Ninh Chí Viễn lên. Ninh Chí Viễn nắm chặt nắm tay, hung hăng nhìn Mộ Tiêu Dật. Cho dù Viêm Quốc cường đại, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là hoàng tử một quốc gia. Mộ Tiêu Dật này quả thật không coi ai ra gì. Lam Dật, so tài một lần trước bại trong tay ngươi, quả thật không hay ho gì. Ngươi có dám so với ta một lần nữa hay không? Đôi mắt Mộ Tiêu Dật gắt gao nhìn Lam Ảnh Nguyệt, sát ý nồng liệt, khiến mọi người lập tức hơi tản ra. Lam Ảnh Nguyệt không nói gì lắc đầu, người này thật đúng là thiếu giáo huấn. Mộ Tiêu Dật ở trong mắt nàng đã là một phế nhân, trúng độc anh túc, hắn cho rằng còn có người có thể cứu được hắn sao? Ta hiện tại cũng không có thời gian, muốn đánh, gặp trên lôi đài. Nói xong mấy người Lam Ảnh Nguyệt thản nhiên rời khỏi từ lầu, căn bản không để ý Mộ Tiêu Dật vào mắt. Mộ Tiêu Dật tức giận, vừa muốn xoay người, lại phát hiện chân mình bị một đôi tay bắt lấy. Không thể nhúc nhích, Mộ Tiêu Dật trong cơn giận dữ, trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí mạnh mẽ, cường hãn biến thành một bàn trước mặt thành bột phấn. Mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh này, thật lâu không thể khôi phục lại tinh thần. Ánh mắt Mộ Tiêu Dật tràn ngập lệ khí, lạnh lùng đảo qua mọi người trong đại sảnh. Cả giận nói, nhìn cái gì, còn không cút cho ta. Dứt lời, trong đại sảnh vốn đông đúc, chỉ trong nháy mắt phân tán không còn một mảnh. Mộ Tiêu Dật ảo não, vừa mới rồi là Lâm Khiêm, nói khi nào. Bên kia Lam Ảnh Nguyệt cùng mấy người rời khỏi tứ lâu đi dạo, đến chạng vạng đi theo Phượng Hiên đến hội bán đấu giá. Vừa đi tới cửa, Lam Ảnh Nguyệt nhìn một người tấp nập xô đẩy nhau đi vào, với tốc độ như vậy, khi nào bọn họ mới có thể vào trong được. Phượng Hiền một nơi cười cười như tiểu hồ ly, đột nhiên hướng về phía đám người hô lớn, Mộ Hy Thần tới. Sau đó mấy người vẫn còn đang chen chúc xô đẩy nhau đồng loạt quay đầu, cùng nhau chạy về chỗ bọn họ. Lam Ảnh Nguyệt không nói gì nhìn hậu trường đồ sộ này, không nghĩ tới thanh danh của khối băng kia lại hữu dụng như vậy. Thời điểm mọi người chạy đến nơi, trước mắt bán đấu giá chỉ còn lại vài người thưa thớt. Phong Hiên chạy nhanh cùng mấy người chạy vào ghế lô nhã đầu lầu 2. Phong Hiên lập tức phủ phục xuống bàn, một đôi mắt hoa đào cười thập phần nở rộ. An Nhã bĩu môi, không nghĩ tới thanh danh của Mỗ Hy Thần lại lớn như vậy. Phong Hiên không cho là đúng nở nụ cười, Mỗ Hy Thần này là thiên tài hiếm có của Viêm Quốc. Địa vị của hắn ở Viêm Quốc với địa vị của nhị ca ở Phượng Quốc là giống nhau. Hắn làm sao có thể so được với Diệc Vương Điện Hạ của chúng ta? Sắc trời tối dần, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Trên đài cao của hội bán đấu giá, một hắc y nam tử bước ra, toàn thân bao phủ một màu đen, chỉ chừa ra cặp mắt sắc bén. Hắn nhàn nhạt mở miệng, hoan nghênh chư vị đến hội đấu giá hoàng gia. Đêm nay bán đấu giá 10 bảo vật. Vòng thứ nhất bắt đầu. Lời ít ý nhiều, nhanh nhất có một nữ tử che mặt bưng cái khay đi ra, trên tay là một hộp gỗ nho nhỏ. Nam tử cẩn trọng mở nắp hộp gỗ. Băng linh thảo, giá khởi điểm 20 vạn kim tệ. Mọi người thấy băng linh thảo trong tay nam tử, rất nhiều người đều kích động đứng lên. 30 vạn, 50 vạn. Thời điểm nóng nhất ở dưới,